Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387. Chọc giận, 60 tên đế hoàng trước tiên bất luận bản thân thực lực lớn nhỏ. Chính là ngồi ở chỗ đó khí thế cũng đủ làm cho phổ thông tu sĩ chùn bước. Làm loại này khí thế hội tụ vào một chỗ thời điểm. Đó đúng là một loại hạng gì khổng lồ năng lượng. Chư vị, cái này Hạo Thiên Đại Đế đến tột cùng là lai lịch gì? Các ngươi có biết đến sao? Lúc này, một tên thân trên người mặc tím sắc long bào, thân cao khoảng chừng 9 thước cự hán bất thình lình mở miệng nói. Là Văn Như Lai huynh a, cụ huynh đệ biết, người này là Huyền Vũ Đế Quốc một cái thuộc địa phổ thông thế gia thuận vị người thừa kế thân phận. Tục truyền, thiếu niên này bằng đến, thủ hạ cao thủ như mây không nói, càng là danh xưng có được trăm vạn đại quân, sửng sốt làm cho chúng ta Tư Đồ lão đệ bắt hắn một chút biện pháp cũng không. Nhất định chính là thúc thủ vô sách. Các ngươi à, chính là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, cũng không nghĩ một chút. Đây chẳng qua là đứa con nít mà thôi. Có tài đức gì, có thể để cho rất nhiều cường giả điên cuồng. Ta xem a, truyền thuyết quá mức nói ngoa. Không cần quá mức để ý, đúng đấy. Một cái tiểu thí hài, cũng dám tự xưng đế hoàng. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Hạo Thiên Đế Phổ cũng quá lớn đi, hơn 10 vị đế hoàng, ngoại trừ chết Ngụy Hiểu Thiên ở ngoài, đều tới, nhưng hắn từ Hạo Thiên lại chậm chạp chưa tới. Ra sao nguyên do? Tám thành là bị sợ bể mật, không dám tới đi. Ta xem cũng thế, hắn nếu dám tới, ta nhất định một phát súng diệt. Là cái nào biết độc tử muốn diệt chấm a? Đúng lúc này, một cái đã trong sáng lại thanh âm uy nghiêm bất thình lình vang lên. Đồng thời trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng. Tại cửu linh nguyên thánh nhóm cường giả vây quanh hướng phía dưới quảng trường đi tới. A, Hạo Thiên Đế Quốc, Hạo Thiên Đại Đế giá lâm. Tiếp đãi quan hữu chút ít không rõ. Truyền thuyết Hạo Thiên Đế Hoàng phi thường trẻ tuổi. Nhưng hắn lại không có để ý, nhưng là cũng là bởi vì hắn không có để ý, mới đưa đến hắn bây giờ thần kinh chập mạch, kém chút lầm đại sự, còn tốt từ Hạo Thiên không để ý đến. Sao, là lão tử kêu, ngươi chờ đợi sao tích? Một tên to như cột điện đen như than ngồi ở trên quảng trường bên phải thứ ba vị trí bên trên. Mặt coi thường hô, hắn giọng nói như chuông đồng. Lúc nói chuyện ồm ồm, đúng như sét đánh, để cho ngồi bên cạnh đế hoàng thẳng bịt lỗ tai. Há, nguyên lai ngươi chính là biết độc tử. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, từ Hạo Thiên mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc này bừng tỉnh hiểu ra nói ra, mà vô luận là phía trên, vẫn là phía dưới, đều vô cùng quái dị nhìn hai người. Muốn cười, lại sợ hãi cái này đen như than đầu. Chỉ có thể nhịn chịu phần này tội sống. Đúng thế, ta Lục Đại Thông cũng là có tiếng biết độc tử. A, không đúng, tiểu tử thúi ngươi dám mắng ta. Đen như than đầu nhìn như đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, nhưng là có thể ngồi ở trên quảng trường thứ ba vị trí bên trên. Dựa vào là không chỉ có riêng là tứ chi phát triển, chỉ là vào trước là chủ. Quá mức khinh thị từ Hạo Thiên. Lúc này mới vô ý để cho Từ Hạo Thiên cấp lượn quanh đi vào. Đùa giỡn ngươi, ngươi quá để ý mình đi. Bằng ngươi cũng xứng chấm đùa giỡn. Cũng không tè dầm chiếu chiếu. Đức hạnh, Từ Hạo Thiên vừa hướng trên đi tới. Một mặt pháo lời nói liên tiếp. Liền tiếu mang chém, đem đen như than đầu mắng mắt trợn trắng. Hoa nha nha, tiểu tử thúi, ta muốn tiêu diệt ngươi. Đen như than đầu lĩnh não tại linh hoạt, cũng không nhịn được Từ Hạo Thiên ác độc lời nói. Hắn hắn nghiêu nhãn huyết hồng, há miệng chính là một tiếng động sơn đong đưa gào thét. Ở nơi này gào thét phía dưới, hắn một bước bước qua trước mặt kia trương rộng lượng bàn vuông. Sau đó bước nhanh hướng về Từ Hạo Thiên chạy đi, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở chính hướng lên quảng trường bước Từ Hạo Thiên trước mặt. Liền nhấc lên kim bát vậy thiết quyền gào thét oanh ra. Một quyền này oanh ra, nhất thời nhấc lên tí tách âm bảo, mà phụ cận an vị mấy tên đế hoàng liền gặp tay và bị quyền phong liên tục bước lui, càng đem Từ Hạo Thiên cửu long chí tôn ám kim bào thổi đến bay phất phới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.